Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, thân thủ đánh nổ ngươi đầu chó. Vương Nguyên Nga kinh ngạc quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Năm đó phát sinh ở Tân Giang đường lớn tai nạn xe cộ thảm án. Trước đó kế hoạch vô cùng bí ẩn chu đáo, tham dự kế hoạch người. Tất cả đều ký kết đem cả nhà già trẻ tánh mạng để lên hiệp nghị bảo mật. Người nào nếu là để lộ bí mật, cả nhà già trẻ tánh mạng đều phải dựng vào. Nhưng sau đó vẫn là tại các loại khó mà cân nhắc được chuyện ngoài ý muốn bên trong. Lần lượt tử vong, Vương Nguyên Nga cũng là kế hoạch người tham dự một trong. Lúc đó, ngộ tai nạn xe cộ hiện trường cách nhau không đủ 10 mét, Vương Nguyên Nga rõ ràng nhìn đến. Lý Hồng ngồi xe, bị xe vận tải lớn nghiền thành toái phiến. Lý Hồng cả người cũng bị yết thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Là tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nhưng ở nửa giờ sau, Vương Nguyên Nga dẫn người trở lại Sơn Hà tập đoàn lúc. Lại nhìn đến bình yên vô sự Lý Hồng, đang ngồi ở trong phòng họp chủ trì một cái đại hình tuyển dụng hội. Trong nháy mắt đó, Vương Nguyên Nga thậm chí cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Đi qua Vương Nguyên Nga tỉ mỉ quan sát, thình lình tại Lý đỏ áo sơ mi trắng ống tay áo bên trong, phát hiện một huyết dịch. Về sau, Vương Nguyên Nga vừa tối bên trong điều tra, đem Lý Hồng thư ký trọng kim thu mua. Theo thư ký cái kia bên trong biết được, áp dụng tai nạn xe cộ kế hoạch cùng ngày, Lý Hồng rời nhà. Tiến về công ty đi làm, Tân Giang đường lớn thì là nàng phải qua đường. Nói cách khác, Lý Hồng đúng là chết tại tai nạn xe cộ hiện trường. Thế nhưng là còn sống Lý Hồng là ai? Vương Nguyên Nga càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Nhưng không có Thạch Trùy, cuối cùng cũng không dám làm ra khẳng định phân xét. Ám sát Lý Hồng mục đích chính là vì giấu giếm một cái khác, không thể cho ai biết bí mật. Còn sống Lý Hồng những năm gần đây cũng không có truy cứu năm đó tai nạn xe cộ thảm án, giống là căn bản không biết có chuyện này. Giống như Vương gia cao tầng, bao quát Vương Nguyên Nga ở bên trong đều coi là có người thành Lý Hồng kẻ chết thay, mà chính thức trở về từ cõi chết, nàng đã thu đến cảnh cáo, tuyệt không còn dám lộ ra Vương gia bí mật kia. Sự thật cũng chứng minh, Vương gia cao tầng suy đoán là đúng. Từ khi tai nạn xe cộ thảm án về sau, Lý Hồng đi, sự tình tác phong cũng biến thành điệu thấp rất nhiều. Ở công ty rất nhiều trọng đại quyết định biện pháp phía trên đều bảo trì trung lập, người nào trận doanh đều không đứng. Đây là Vương gia cao tầng lớn nhất vui thấy thành sự. Từ đó về sau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Vương gia cao tầng xem ở Lý Hồng như thế hiểu chuyện phần phía trên, cũng không còn đối Lý Hồng đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là, hiện tại Vương Uyên chuyện xưa nhắc lại, Vương Nguyên Nga theo Vương Uyên lời nói bên trong nghe ra, Lý Hồng năm đó xác thực chết bởi tai nạn xe cộ. Như vậy sống sót, Lý Hồng thì là ai? Vương Uyên cũng không có phản ứng Vương Nguyên Nga, đi vào Diệp Thiên trước mặt, khom người thăm hỏi, cung kính hướng Diệp Thiên chào hỏi, sau đó hướng về phía sau lưng Vương Văn Long vẫy tay. Không thể nghi ngờ phân phó nói, "A Long, còn không qua đây bái kiến Diệp tiên sinh." Vương Văn Long không dám chậm trễ chút nào, ba chân bốn cẳng, cấp tốc đi vào Diệp Thiên trước mặt. Khom người nói, Diệp tiên sinh tốt, ta gọi Vương Văn Long, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu không phải theo hoa yêu linh hồn cái kia bên trong biết được Vương Văn Long trí nhớ đã bị biến mất, Diệp Thiên thực sẽ coi Vương Văn Long là thành tuyệt đối diễn kỹ phái. Có trùng kích thế giới cấp ảnh đế tư cách, mọi cử động không có lộ ra nửa điểm đối với mình cừu hận, thì liền đối Tần Huyên cũng không có mảy may ái mộ. Trước mắt ổn trọng nội liễm Vương Văn Long, cùng lúc trước cái kia hoàn khố phách lối Vương Văn Long so sánh, quả thực không giống cùng là một người. Lần trước Vương Văn Long đùa giỡn Tần Huyên, đã thu đến phải có trừng phạt. Diệp Thiên lúc này cũng không có ý định lại trừng trị Vương Văn Long. Huống chi, gần trong gang tấc Vương Văn Long cũng biểu hiện ra đối với mình cùng đầy đủ tôn trọng. Để Diệp Thiên rất hài lòng, không cần phải khách khí. Vương huynh đệ, Diệp Thiên cười ha ha, vỗ vỗ Vương Văn Long bả vai. Cái này khiến Vương gia phụ tử đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đặc biệt là Vương Văn Long, càng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn. Hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại thì cho Diệp Thiên quỳ bái hành lễ. Hiển nhiên, có thể được đến Diệp Thiên một cái Vương huynh đệ xưng hô. Đây đối với Vương Văn Long tới nói, là kiện đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình. Vương Uyên trong giọng nói, cũng khó nén vẻ kích động. Thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp tiên sinh. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi hai cha con. Diệp Thiên cùng Vương Uyên khách sáo một câu, mà nhìn thấy một màn này Vương Nguyên Nga, một trái tim đều lạnh một nửa. Theo Diệp Thiên cùng Vương Uyên hai cha con trong thần thái, hắn nhìn ra được, ba người này sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, hóa thù thành bạn. Hắn trông cậy vào Vương Uyên có thể lấy cảnh viên chấp hành công vụ làm lý do, đem Diệp Thiên bắt quy án mộng tưởng. Cũng tại thời khắc này, hóa thành hư không, tam ca, Vương Nguyên Nga lau trên mặt mồ hôi lạnh, nỗ lực thuyết phục Vương Uyên. Tam ca a, chúng ta thể nội đều chảy xuôi theo Vương gia huyết mạch. Người cũng không thể lấy tay bắt cá, a a. Tam tẩu không phải còn sống được thật tốt sao? Người sao có thể nói tam tẩu chết bởi năm đó tai nạn xe cộ đâu? Ta cảm thấy a, người khẳng định là nghe tin sàm ngôn. Tam tẩu nếu là biết người nguyền rủa nàng là cái chết người. Lấy nàng tính tình, nàng khẳng định sẽ theo người náo ly hôn. Hướng người lộ ra tin tức này người, khẳng định là không có ý tốt. Muốn bốc lên ngươi đối với gia tộc cừu hận, mục đích là vì để chúng ta thủ túc tương tàn, tự giết lẫn nhau. Ngươi cũng không thể bên trong người khác cái bẫy, thành làm người ta sử dụng quân cờ. Vương Nguyên Nga mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn cũng muốn theo Vương Uyên nơi này biết chính thức Lý Hồng đến tột cùng có chết hay không. Diệp tiên sinh, đây là ta cùng Vương gia người việc nhà, ta muốn lấy năng lực chính mình xử lý, còn hy vọng ngài. Vương Uyên trần chờ hướng Diệp Thiên nhẹ nói ra bản thân kháng cáo. Nhưng hắn lời nói cũng không có nói toàn, mà chính là chỉ nói một nửa. Dù vậy, Diệp Thiên cũng biết Vương Uyên muốn biểu đạt cái gì. Vương Uyên đơn giản là hy vọng chính mình tránh một chút. Diệp Thiên là một cái ngoại nhân, Vương Uyên ra sự không liên quan đến mình. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ta cũng có hắn phải xử lý. Diệp Thiên nắm Tần Huyên tay, đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu nhìn về phía Vương Uyên, ý vị sâu xa bổ sung một câu, lão Vương a, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi như là không thể thích đáng xử trí, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần có thể giúp một tay, ta nhất định hết sức nỗ lực. Trên thực tế, liền Diệp Thiên cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Vương gia phụ tử đối chính mình thái độ coi như cung kính đi. Diệp Thiên lời nói này, bất luận là Vương gia phụ tử, vẫn là Vương Nguyên Nga đều nghe được rõ ràng. Lời này không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo Vương Nguyên Nga. Ta cùng Vương Uyên là đứng tại cùng một trận doanh chiến hữu. Ngươi nếu dám gây bất lợi cho Vương Uyên, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên lại nhìn Vương Nguyên Nga. Hừ lạnh nói, chơi ta chim, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi đầu người là ta, tạm thời gửi ở ngươi trên cổ. Chờ ta đem hắn sự tình xử lý hoàn tất về sau. ta sẽ đích thân đánh nổ ngươi đầu chó. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên mang theo Tần Huyên nghênh ngang rời đi, mà Vương Nguyên Nga lại lần nữa hai đầu gối mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?